Sắc mặt Lâm Lăng lập tức thay đổi, nhịn không được hít hà một hơi. Nhiều hung thú thánh giai như vậy cùng xông lên thì sao hắn chống lại nổi? Ám ma. Tâm tư quay nhanh, Lâm Lăng quyết đoán triệu ra ám ma vực sâu vừa thu làm sủng vật. Hiện giờ nó đã là sủng vật của hệ thống, không bị phạm vi vạn trượng hạn chế nữa rồi. Vừa xuất hiện thì ám ma vực sâu lập tức dùng tư thế cực kỳ cuồng bạo mà đón đầu thế công của những hung thú thánh giai kia. Nhưng thực lực của ám ma vực sâu chỉ có thể so sánh với võ tu nhân loại cấp đế tôn cảnh, muốn đánh bại hơn 10 hung thú thánh giai là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên nhiệm vụ của nó rất đơn giản, đó là ngăn cản thế công của lũ hung thú thánh giai, tranh thủ càng nhiều thời gian để Lâm Lăng chạy thoát. Trong lúc máy bay chiến đấu biến hình toàn lực phi hành thì Kinh Kha cũng không ngừng lại chút nào, nó không ngừng thi triển thuấn gian di động, thay đổi quỹ đạo bay. Dùng sách lược này thì không dễ dàng bị nhóm hung thú thánh giai nhắm trúng mục tiêu. Cứ như vậy, Lâm Lăng thao túng kim cương xông thẳng lên trên, rốt cuộc cũng chạy ra khỏi mảnh đất trung tâm này, xuất hiện trên bầu trời cao bên ngoài. Thu. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, trực tiếp thu ám ma vượt sâu vào không gian sủng vật của hệ thống. Trái lại là phía Long Nha, chỉ thấy nó đã bị kéo sâu xuống đáy vực, khó có thể chạy thoát khỏi sự bao vây điên cuồng của vô số ám ma vực sâu. Chủ nhân, vừa rồi ta không nên vô lễ với ngài như vậy, xin hãy cứu ta. Ma Long ngẩng lên đầu, tuyệt vọng gào rống. Nó có thể cảm ứng được, giờ phút này Lâm Lăng đã lao ra khỏi thần tán chi uyên, tới được mảnh đất an toàn bên ngoài. Lúc này chỉ có Lâm Lăng mới cứu được nó hoàn toàn quên trước đó buông ra lời nói phản nghịch rằng đây là lần cuối cùng gọi Lâm Lăng là chủ nhân. Lão đại, đừng quan tâm con ma long kia, về sau chỉ sợ nó sẽ tiếp tục làm chuyện xấu. Tiểu Bạch tức giận hừ một tiếng, lên tiếng khuyên nhủ. Hiển nhiên, Tiểu Bạch vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện trước đó Long Nha vu oan mình. Bởi vì lời nói kia suýt khiến nó và lão đại nảy sinh khúc mắc. Không có gì, chờ ngày sau tu vi của ta đột phá là có thể trấn được. Lâm Lăng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt biến ảo, cũng không lựa chọn vứt bỏ. Dù sao trước kia hắn bỏ ra không ít tinh lực và tài lực lên người con ma đầu này. Nếu để mắt nó bị ám ma vực sâu giết chết, đầu tư trước kia coi như ném đá trên sông. Chương 1300, người này chính là Lâm Lăng. Vừa nghĩ như vậy thì sức mạnh hệ thống lập tức nhắm vào Long Nha. Lần này Long Nha ước gì Lâm Lăng mau chóng thu nó vào không gian sủng vật của hệ thống, hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Gần như trong nháy mắt, Ma Long đã biến mất khỏi đáy vực sâu, được thu vào hệ thống lần nữa. Binh, kiểm tra đo lường sủng vật, Long Nha, danh hiệu 007 bị những vết thương mức độ khác nhau, đang khởi động hình thức chữa thương. Thương thế này nhanh chóng được chữa trị dưới công hiệu của hệ thống. Nhưng mà, tài chính tiêu hao lập tức quét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm còn thừa của Lâm Lăng. Đa tạ ân cứu mạng của chủ nhân. Tiếng nói cảm kích của Ma Long lập tức vang lên trong đầu Lâm Lăng. Được thu vào không gian sủng vật của hệ thống, thái độ của nó lại thay đổi, e sợ Lâm Lăng ném nó vào thần tán chi uyên lần nữa. Biết sợ là tốt. Lâm Lăng cười lạnh một tiếng trong lòng, cũng không nói nhảm nhiều với Long Nha, hắn lập tức đóng cửa công năng ngôn ngữ. Trải qua lần này, tuy Long Nha có công ngăn cản đại quân ám ma vượt sâu, nhưng cũng làm Lâm Lăng hiểu rõ. Khi tu vi chưa đạt tới cảnh giới trấn áp được nó thì lần sau tuyệt đối không thể triệu hồi nó ra lần nữa. Nếu không lần này để nó làm tấm mộc rồi ghi hận trong lòng, một khi thả ra thì chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sau đó Lâm Lăng hơi điều chỉnh tâm tình, cúi đầu nhìn thần tán chi uyên phía dưới. Lần này tới đây, tuy quá trình tương đối mạo hiểm, nhưng cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất đạt được một con sủng vật mới hùng mạnh. Còn biết vị trí cụ thể của vị diện chi thai, cũng đã mường tượng khái quát được sách lược sau này. Sau đó Lâm Lăng bay nhanh xuống, lại lao vào núi non bên ngoài. Trên đường trở về, hắn cũng tính dùng phương thức tu hành như trước để bước ra khỏi dãy núi này. Trừ Long Nha và ám ma ra, bọn Tiểu Bạch cũng được phóng ra, tiếp tục cắn nuốt tiến hóa. Thời gian thấm thoát lại một năm trôi qua. Sáng sớm, rừng rậm bên ngoài núi non, một bóng người giống như linh viên nhanh chóng xuyên qua đám cây cối, thân trên hắn trần trụi, để lộ ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Một mái tóc dài màu đen xõa trên vai xuống, có vẻ vừa tiêu sái lại phóng khoáng hoang dã. Khuôn mặt của Ấu Tuấn Tú rõ ràng kia lấm tấm chút chân râu, nghiễm nhiên tỏa ra sức quyến rũ nam tính cực mạnh. Người này chính là Lâm Lăng. Lại trải qua một năm tu hành, khí tức của hắn trở nên càng mạnh, nhưng cũng thu vào bên trong không ít. Trước kia, khí thế tổng thể của hắn tựa như một bảo kiếm lộ ra mũi nhọn. Hiện giờ Lâm Lăng càng trưởng thành chín chắn, giống như một thanh kiếm sắc nhọn ẩn mình trong vỏ kiếm, làm người ta không thể nhìn ra sâu cạn. Vèo. Trên đại thụ, Lâm Lăng mạnh mẽ xoay người một cái, đi chân trần vững vàng rơi xuống đất. Dưới sức mạnh đó, mặt đất mơ hồ có dấu hiệu rung động lên một chút. Thông qua tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện đi lại bằng chân trần có thể cảm ứng được nhịp đập bên trong mặt đất. Huyền ảo trong đó có hiệu quả tương tự như lúc hắn lĩnh ngộ kỹ năng sức mạnh chấn động trước kia.